Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thu hoạch lớn, SCP-079, ngoặc kép chấm chấm, SCP-079, ngoặc kép chấm hỏi, làm đương kim hiếm thấy có được tự chủ năng lực suy tính AI chương trình một trong. Nó thế mà trọn vẹn đứng máy sắp có 2-3 giây. Nó không phải không tin SCP-682. Chỉ là, chỗ tối vi hình camera lặng lẽ chuyển động. Cụ AI, ý đồ từ toàn phương vị đi chạm quan sát trong đại sảnh ương mấy người này loại. Nguyên bản an trí ở đây thạch quan sớm đã không thấy tăm hơi. Nó mắt thấy AB khuất phục toàn bộ quá trình. Cũng biết nữ nhân kia dùng cái dạng gì thủ đoạn. Tựa như nó tận mắt thấy nàng là thế nào thiết kế SCP-682 cùng AB. Mặc dù sáng tỏ đối phương ở trong đó đưa đến như thế nào tác dụng. Nhưng cụ AI còn tại hoài nghi SCP-682 thuyết pháp có thể hay không quá nói ngoa. Trên màn hình nhất thời không có lại đánh ra ký tự. Đúng vào lúc này, Giản Minh Giai A âm thanh, dữ dữ, nàng nói. Người thẻ này bộ bên trong là không phải cắm một chương thẻ. Lâm Dữ, nàng cũng cúi đầu nhìn xem, thuận miệng giải thích bạn từ bé nghi hoặc, tới tìm các ngươi trước, lúc ấy không nghĩ tới các ngươi sẽ dẫn nó đến nha. Ta nghĩ đến đã muốn phá vỡ bọn hắn bảo an đến cướp đi AB. Liền bóp lấy thời gian tuyển tấm thẻ, về sau lộ trình dùng hơn một giờ. Lại thêm tụ hợp và giải quyết đội tuần tra thời gian. Liền lại đổi mới ra CD có thể cung cấp nàng triệu hoán SCP-682. Về sau mặc dù biết có cụ AI cũng giữ lại, nàng cười tủm tỉm nói. Xin lỗi a, không phải ta chuyên môn nghĩ để phòng ngươi. Chỉ là để phòng vạn nhất, Lâm Dữ đối màn hình lắc lắc cái kia thẻ bộ. Ngoặc kép, nghe nói qua phòng virus sao? Cụ AI, mộng, vòng virus là cái gì? Không biết cũng không quan hệ, Lâm Dữ rất tốt bụng mà nói. Chính là trước đây thật lâu, có cái gọi Yamamura Sadako người siêu năng lực cùng đậu mùa kết hợp. Tại nàng sau khi chết liền biến thành một loại hoàn toàn mới virus, nàng mượn từ virus đến giết. Người, lại có thể dùng ý niệm đến điều khiển hình ảnh, ta liền cố ý hỏi qua nàng. Nàng nói cũng giống vậy có thể lây nhiễm chương trình, ta vốn là muốn để nàng trực tiếp đem nơi. Này bảo an hệ thống làm tê liệt, người đến cũng sẽ không cần phí cái này kình, Lâm Dữ như có điều suy nghĩ nói. Nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác. Ngươi hẳn là rõ ràng mình dính virus hậu quả, nàng bẻ ngón tay từng đầu số. Ngươi đi đâu nàng cùng kia đâu? Động một chút lại Lam Bình Phong chết máy, chương trình nháo sụp đổ, chiếm ngươi bộ nhớ, còn lão bắn ra đến một đống quan đều tắt không được loạn thất bát tao miếng quảng cáo. À ta không biết nàng cái kia 7 ngày chết nguyền rủa tại máy tính chương trình bên trên có thể hay không đồng dạng có hiệu lực, SCP-079, ngoặc kép, bất diệt nhiệt tích thiên lặng đánh chữ, nhìn, không có lừa ngươi. Hiện tại biết nó nói đều là lời từ đáy lòng đi. SCP-079, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nó huynh đệ nói đúng. Nó toàn nghe nó huynh đệ. Nếu như nói nó trước đó còn tại tìm đường chết biên giới liều mạng thăm dò. Lúc này liền triệt để nghỉ tâm tư như vậy. Không, máy móc âm khô khan hồi đáp. May mắn thanh âm này nguyên bản là như thế cái cứng đờ luận điệu. Nghe không ra cụ AI có bao nhiêu sụp đổ. Sẽ không, vậy là tốt rồi, Lâm Dữ hài lòng gật gật đầu. Đã ngươi nhìn thấy SCP-682. Nàng mặt mày cong cong, có phải là cũng nên để chúng ta đi rồi. Cụ AI còn có cái gì dám không theo. Nó thành thành thật thật mở ra cái kia đạo vì cản bọn họ lại mà hạ xuống thông hướng, xóa bỏ hành. Lang, miệng cống. Trong hành lang bài xuất nước biển lưu lại hạ thấm ướt vết tích đã làm không ít. Cũng may những cái kia ngổn ngang lộn xộn đổ vào cuối bảo an khu các nhân viên tạm thời còn không. Có tỉnh dậy dấu hiệu, nhưng liền tại bọn hắn trải qua khi, có cái nhân viên mơ hồ không rõ rên rỉ lên tiếng. Đem cảnh Thanh Hà giật nảy mình, hắn vội vàng nhìn về phía bên kia, chỉ thấy đối phương chỉ là bờ môi mấp máy mấy lần. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân tại biên giới chỗ lách đi qua. Sự tình đến một bước này, tạm thời có thể tính làm xâm lấn hành động trọn vẹn kết thúc. Lâm Dũ bọn người một lần nữa leo lên tòa kia thang máy. Nó là cái này thu nhận khu cửa ra duy nhất, 200 mét dáng dấp thang máy, mỗi 50 mét liền trang bị thêm một đạo gia cố phòng ngừa bạo lực cửa. Nhưng ngay sau đó hết thảy đều tại cụ AI trưởng khống bên trong. Bọn hắn làm sao thông suốt dưới mặt đất về liền làm sao hết thảy thuận lợi đường cũ trở về. Khi kiệu cửa phòng chậm rãi hướng hai bên mở ra, Lâm Dũ cất bước mà ra, trở lại đã lâu mặt đất, nàng không có chuyên thu hồi lại bất diệt nhiệt tích, dù sao vừa đến điểm liền sẽ mình trở về, liền dứt khoát lưu nó cùng cụ AI tự ôn chuyện. Bọn hắn ngồi thang máy phí chút công phu, bây giờ tính ra thời gian đã là không sai biệt lắm. Lâm Dũ quay đầu nhìn xem nước biển lại tiếp tục chậm rãi đắm chìm vào thang máy giếng. Che giấu một điểm bọn hắn tới qua vết tích, cười nói, nên đi, nàng lời này không phải hướng về đồng hành mấy người. SCP-079 cũng rõ ràng nghe ra chỉ hướng đối tượng là chính mình. Nó nghẹn nửa ngày. Nghĩ đến bất diệt nhiệt tích cho mình lời khuyên, sừng sốt một chữ đều không có biệt xuất tới. Cuối cùng, cái kia cắm ở bàn điều khiển bên trên USB đành phải chậm rãi biến thành một chương thẻ. Tên, SCP-079, cụ AI thẻ bài số hiệu 036 cấp bậc, senior ghi chú, lấy một vị nào đó sinh viên khai phát ra chương trình làm vật trung gian. Tự phát tiến hóa ra trí năng AI. Tại một trận thu nhận mất đi hiệu lực bên trong bị tiếp tục đến nhiều cái trong máy vi tính về sau. Đã ở trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật hạ hoàn thành triệt để tiến hóa. Chỉ cần có nó, người liền có thể trở thành đứng đầu nhất hacker. Nhưng gần nhất chẳng biết tại sao lâm vào đối không biết virus trong sự sợ hãi. Vừa có cơ hội liền sẽ tận khả năng dưới mặt đất trở phần mềm diệt virus. Còn tại thử nghiệm mình biên soạn cùng loại chương trình, thật sự là tội gì khổ như thế chứ? Lâm Dũ trong lòng tự nhủ cái này, tội gì khổ như thế chứ, liền rất có linh tính. Nàng không yên lòng thu hồi chương này rơi vào bàn điều khiển bên trên thẻ. Nghĩ lại là quản gia tại bọn hắn nhảy xuống máy bay trực thăng lúc nói là chờ một lúc liền sẽ tới. Đến bây giờ đều không gặp người, cũng đừng là lại có phiền toái gì. Cũng thật sự là vừa vặn, nàng ý niệm này xuất hiện tại não hải vẫn chưa tới nửa phút. Bỗng nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ xuống pha lê. Cái này tiếng vang động cả kinh mấy người cùng nhau chấn động. Lâm Dũ cùng Iris dẫn đầu quay đầu lại, nhìn thấy quản gia đang đứng tại khép ngoài cửa. Quấy giày, đét tiên sinh thần sắc ngưng trọng, có người muốn gặp ngài, lời này vừa nói ra. Lâm Dũ liền đoán ra 7-8 phần hắn chậm chạp mới tới nguyên nhân. Chỉ sợ là tại đến thông báo trước cùng người kia trước có một phen thương lượng. Mà trông giữ nhà dáng vẻ, người tới cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Nàng suy nghĩ mấy giây, vẫn gật đầu, mở cửa cùng đi theo ra ngoài. Là ai? Lâm Dũ hỏi, lời còn chưa dứt, nàng vừa mới cúi đầu liền ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Lập tức đưa tay ra hiệu quản gia không cần đến lại nói. Bọn hắn vừa tiếp cận nơi này khi, chính là dựa vào phụ cận cây cối cùng bụi cỏ đến che lấp mới từng cái đánh bất tỉnh tuần tra bảo an. Viên, nhưng bây giờ những này cành lá tất cả đều khô héo đến không còn hình dáng. Khô cằn rủ xuống, không thừa một gương mặt bị nấm mốc ăn mòn thể xác. Thổ địa cũng đều khô cạn rạn nứt. Rơi vào phía trên lá cây mục nát đến phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ hóa thành cho tàn. Khi nhìn thấy đứng ở cái này phương viên 20 mét bên trong chính giữa cái kia chính tiếc nuối. Nhìn xem những này khô cạn bụi cây người khi, Lâm Dũ đột nhiên cảm thấy mình đem cụ AI to Summoni dạng này nếu như kẻ đến không thiện. Chỉ cần đem hắn đưa vào về liền, Đáng tiếc bây giờ muốn cái này cũng muộn. Tại Lâm Dữu trước đó, Iris trước kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi là cái kia, không sai, xa lạ kia nam tử mỉm cười nói. Chúng ta năm ngoái lễ tạ ơn lúc gặp qua, khi đó ta tại các ngươi chỗ ấy giúp Pha Lanh tiến sĩ chỉnh lý tư liệu, không cần lo lắng, hắn. Ngữ khí ôn hòa lễ phép, lại lộ ra một loại kỳ quái máy móc cảm giác, chính như hắn bị cải tạo thành kim loại hai cánh tay. Ta không có địch ý, hắn nhìn xem ngoài 30. Tóc đen mắt xanh, làn da ngăm đen, xương quai xanh cùng ống tay áo hạ hai tay phát ra kim loại sáng bóng. Tướng mạo ngược lại là như hắn huynh đệ xuất sắc, AB nhận được các ngươi chiếu cố, hắn cười nói. Thần mẹ nó nhận được chiếu cố, Lâm Dữu khó được có chút chột dạ. SCP-073, tên, không sai, AB huynh trưởng, tên cây cây, AB chan cừu, hai người vốn là phân công minh xác. Chỉ vì có một ngày tế tự, thượng đế thu AB tế phẩm nhưng không có nhận lấy kên. Ngày xưa mâu thuẫn toàn bộ bộc phát, cái sau liền ghen ghét đến mưu sát đệ đệ, cũng bởi vậy gặp thượng đế trừng phạt. Phàm là hắn chỗ đến, đều sẽ một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, mà lên đế cũng cho hắn nhất định bảo hộ, tựa như tiểu cô nương kia. Bất kỳ cái gì đối kên tổn thương đều sẽ bắn ngược đến người công kích trên người mình. Hắn du đãng trên vạn năm, bây giờ cũng tại một trận ngoài ý muốn bên trong bị hội ngân sách thu nhận. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kên thông hiểu trên thế giới tuyệt đại đa số ngôn ngữ. Từng lần một nghĩ lại tội của mình sau cũng bị mài đi trong tính cách góc cạnh. Trở nên ôn hòa lại lấy giúp người làm niềm vui. Bởi vì hắn cái kia đáng sợ đến có thể tại 1 phút rưỡi bên trong ghi lại 800 trang từ. Điền toàn bộ nội dung trí nhớ, hội ngân sách cao tầng phê chuẩn hắn tham dự dành trước hết thảy tư liệu. Nói là dành trước, thì thật chính là để hắn toàn bộ nhớ kỹ. Hắn nói là chuyện gì xảy ra? Lâm Dữu nhỏ giọng hỏi Iris, cái sau cũng lặng lẽ tiến đến bên tai nàng. Năm ngoái lễ tạ ơn. Iris hấp giọng nói, AB bọn hắn lâm thời đi làm nhiệm vụ, ta cái kia tiểu tổ lưu tại trong căn cứ. Sau đó hắn đến, dành trước hành động của chúng ta báo cáo. Sau đó thừa dịp AB trở về đi về trước cũng đúng. Lâm Dữu nghĩ, dù sao AB nhìn thấy cái này giết mình ra hỏa liền sẽ bạo tàu. Từ đầu đến cuối, Ken đều mỉm cười nhìn các nàng xì xào bàn tán. Một chữ đều không nói, thẳng đến Lâm Dữu lần nữa mở miệng, ngươi là thế nào tới? Nàng hoài nghi hỏi, nếu như nàng nhớ không lầm, hội ngân sách mặc dù cho phép Ken tự do hành động. Đối với hắn trông giữ biện pháp hay là rất nghiêm nghị, Ken lại nhếch miệng mỉm cười. Ta đúng lúc nghe nói các ngươi trốn đi tin tức, nghĩ đến có thể sẽ đến tìm AB. Hắn nói, liền hủy đi mình theo dõi trang bị. Lại làm giống như các ngươi sự tình, Lâm Dữu. Ngoặc kép, hắn nói là đoạt một khung máy bay trực thăng. Tên dừng một chút, vô luận như thế nào? Hắn nói, ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là vì trước kia tội ác sám hối. Mặc dù, chắc hẳn AB là sẽ không tha thứ ta, nhưng nếu như các ngươi đã mang đi hắn, ta ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Để ý mang nhiều một người sao? Lâm Dữu, Ngô Âm Thanh, người trước mắt liền tương đương với cái di động hội ngân sách kho số liệu. Trong đầu có hết thảy tài liệu cơ mật, còn tự mang vật phàn. Về sau nếu là lại xếp tới cái này phó bản, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn máy bay trực thăng vốn cũng không thừa bao nhiêu nhiên liệu. Bay thời gian dài như vậy, chỉ sợ càng là còn thừa không có mấy, bay không được bao xa. Ngươi giành được bộ kia máy bay trực thăng ở đâu? Nàng hỏi, chỉ cần rời đi nơi này, hẳn là liền tương đương với thông quan. Lần này tới giá trị A, Lâm Dữu nghĩ đến mình tràn đầy sách tranh, vui vẻ nghĩ, quả thực là thu hoạch lớn. Máy bay trực thăng to lớn tiếng oanh minh lướt qua đỉnh đầu. Bảo an trong phòng một bảo vệ thình lình bừng tỉnh, hắn mới đầu còn chưa hiểu tới. Thẳng đến phía sau cổ đau đớn nhắc nhở hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bảo an hoảng sợ nhảy lên một cái, lập tức đè xuống bàn điều khiển bên trên truyền tin khẩn cấp nút bấm Money không biết sao xui xẻo. Bọn hắn chỗ vị trí này, cái thứ nhất tiếp vào cầu viện chính là cách gần nhất 24 hào trạm điểm Money. Trạm điểm chủ nhiệm đầu đều nhanh nổ, ngay cả AB cũng bị cướp đi rồi. Hắn không dám tin hỏi lại, trên thực tế không thôi. Chả, còn có, thuộc hạ kiên trì trả lời. Khả năng còn có kên, trạm điểm chủ nhiệm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Là như thế này, tên kia đặc công thở dài, tên tín hiệu biến mất, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường đến máy theo dõi gần nhất vị trí. Hẳn là đi cùng bọn hắn sẽ cùng, không bao gồm chúng ta trạm điểm rớt những cái kia, còn có đã biết Iris cùng SCP-682, hắn nói. Số 19 trạm điểm còn mất tích rất nhiều SCP. Bao quát SCP-096, ngượng ngùng, người, SCP-173, SCP-079, cũ, AI, SCP-106, khủng bố lão nhân, SCP-532, nhã gia bà, cùng SCP-049, dịch thi, móc lửng. Bởi vì chúng ta kịp thời bắt được còn lại hỗn độn phân liệt người. Cơ bản có thể khẳng định không phải bọn hắn làm, cho nên cũng liền mang ý nghĩa. Trạm điểm chủ nhiệm, ngoặc kép, hắn không muốn nghe, cái này mẹ nó đều là người nào a? Nhạn qua nhổ lông đều không có như thế hung ác. Ra ngoài, trạm điểm chủ nhiệm chỉ cảm thấy mình 10 phần tâm mệt mỏi. Liên tục khoát tay. Ngươi đi ra ngoài trước đi, hắn án lấy huyệt thái dương. Một lần nữa xuất ra kia phần ủ thành đại họa báo cáo. Hạng mục số hiệu, SCP, số liệu xóa bỏ, chủ nhiệm hít sâu một hơi. Vạch rơi nguyên bản tiêu tại, hạng mục đẳng cấp sau cái kia trời đánh xếp. Cân nhắc đến đối phương trưởng khống rất nhiều Keter cấp SCP tính nguy hiểm. Còn có biết hội ngân sách hết thảy tư liệu kênh đột nhiên phản chiến. Hắn chần chờ hồi lâu, ở phía sau lấp bên trên cái cực hiếm thấy đẳng cấp. Hạng mục đẳng cấp, Apollyon ý là ác ma, cũng chính là, trước mắt không cách nào bị thu nhận. Hết chương.